Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, câu cá. Cổ Phong nhìn về phía Cung Bách Xuyên, nhạt nói, ha ha, Phong nghịch, lão tử biết ngươi tâm tính rất cay, ngươi dám giết Phong Vô Cực, đã nói, ngươi đúng tại chúng ta những người này bối cảnh không có bất kỳ cái gì bận tâm. Muốn giết cứ giết đi. Lão tử chỉ hận chính mình lúc trước không có một tiễn bắn giết ngươi. Đáng thương Ngôn Hỏa Hình thằng ngu này còn ngày thật sự cho rằng ngươi sẽ bỏ qua hắn. Ngươi chỉ sợ giết ta về sau. Liền muốn giết Ngôn Hỏa Hình đi. Cung Bách Xuyên nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh mở miệng. Cái kia Ngôn Hỏa Hình. Ánh mắt lúc này biến đổi. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong thiếu. Cổ Phong khoát khoát tay. Ngôn Hỏa Hình lập tức không dám nói nữa. Cổ Phong nhìn về phía Cung Bách Xuyên cười nói. Ngươi cũng nói sai. Đầu tiên, ta sẽ không giết ngươi. Tiếp theo, ta cũng sẽ không giết Ngôn Hỏa Hình. Hừ, ta Ngôn Hỏa Hình sớm biết Phong thiếu là một cái nói lời giữ lời người. Há có ngươi hủy nhục. Ngôn Hỏa Hình thở phào một hơi. Lập tức vung Cung Bách Xuyên một cái tát. Hừ lạnh, Cung Bách Xuyên ánh mắt biến đổi. Hắn biết, đến lúc này, tất cả quyền chủ động đều khống chế tại Phong nghịch trong tay. Đối phương căn bản không cần thiết nói láo. Có thể từ mình nhiều lần muốn giết Phong nghịch. Phong nghịch thật sẽ bỏ qua chính mình. Mộc Linh Nhi ở một bên, trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Lấy Phong nghịch tính cách, hội không báo thù. Ngôn Hỏa Hình, Cổ Phong nhạt nói. Phong thiếu, tiểu tại, Ngôn Hỏa Hình lập tức mở miệng. Giết Cung Bách Xuyên, Cổ Phong nhạt nói, là, Phong thiếu, đợi một chút, Phong thiếu, ngươi nói, Ngôn Hỏa Hình ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, Phong nghịch, ngươi, Cung Bách Xuyên lập tức trong mắt tràn đầy tức giận tâm ý. Ta nói qua, ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không giết ngươi. Ngươi và Ngôn Hỏa Hình sớm đã có huyết hải thâm cừu. Bây giờ Ngôn Hỏa Hình rốt cục tìm được cơ hội. Tự nhiên muốn báo thù. Cổ Phong đúng Cung Bách Xuyên vừa nói. Lập tức nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình mở miệng. Ta nói. Đúng không? Phong thiếu. Cái này. Ngôn Hỏa Hình ánh mắt kịch liệt biến hóa. Một mạng đổi một mạng đạo lý. Ngươi có thể hiểu. Cổ Phong nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình mở miệng. Ngôn Hỏa Hình sắc mặt khó nhìn lên. Hắn là như vậy minh bạch. Hôm nay chính mình không động thủ. Chỉ sợ mình cũng phải chết ở chỗ này. Như vậy, Cung Bách Xuyên, nhận lấy cái chết. Ngôn Hỏa Hình mở miệng. Lập tức thi triển diễm hỏa chân thân. Vung dưới tay, tay phải bên trên hỏa diễm lượn lờ. Một chưởng hung hăng đập vào Cung Bách Xuyên đỉnh đầu bên trên. Phốc, Cung Bách Xuyên trong miệng máu tươi phun mạnh. Thân thể của hắn bị ngọn lửa bao trùm. Bắt đầu đốt cháy. Phong nghịch, ta là phi tiến giới người. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chờ đợi ta phi tiến giới lửa giận. Cung Bách Xuyên gầm thét. Sau cùng hắn bị ngọn lửa đốt sạch. Bỏ mình tại chỗ. Cổ Phong nhìn ra. Cái này Cung Bách Xuyên chết. Vẻn vẹn một cỗ phân thân. Cái này vạn giới lịch luyện. Hết sức hung hiểm. Tất cả mọi người có dự định. Cơ bản trên đều là phân thân. Hoặc là bản tôn đến đây. Như vậy coi như xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không trở thành triệt để bỏ mình. Chẳng qua Cổ Phong cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ không có bất kỳ người nào biết Cổ Phong là cửu châu giới người. Giờ phút này, mọi người vây xem, nhìn lấy Cung Bách Xuyên như vậy bỏ mình. Nguyên một đám sắc mặt thảm bạch, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẻ sợ hãi đạt đến cực hạn. Phong thiếu, cái này Ngôn Hỏa Hình đáng chết. Ngài đã sớm nên giết hắn. Ngôn Hỏa Hình lập tức nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình, nghiêm trang mở miệng, ngươi nói sai, ta và cái này Cung Bách Xuyên vốn là không có thù gì hận, mà là ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận, hôm nay rốt cục đem chém giết, đại thù đến báo, ta nói, có thể đúng, Ngôn Hỏa Hình ánh mắt biến hóa, trong lòng đúng Cổ Phong hận ý đạt đến cực hạn. Chẳng qua mặt bên trên như cũ tươi cười mở miệng. Phong thiếu nói đúng, đi thôi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Vâng vâng, Ngôn Hỏa Hình nghe nói, lập tức rời đi. Cái này Ngôn Hỏa Hình, tham sống sợ chết, lợi dụng điểm này, hắn đúng Cổ Phong mà nói, còn hữu dụng đường. Về phần cái này Cung Bách Xuyên tâm tính giảo hoạt hai lần theo trong tay mình đào tẩu. Người này lại là nên sớm đi giết. Các ngươi cũng riêng phần mình cảm ngộ đi. Cổ Phong đúng Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cường nhạt nói. Lập tức hướng phía đi bờ sông đi. Lấy Cổ Phong nhãn lực, có thể nào nhìn không ra Mộc Linh Nhi trong mắt cố kỵ. Trước đó Cổ Phong đã cứu nàng tính mệnh, mà bây giờ nàng như vậy phòng bị. Cổ Phong tự nhiên không có hứng thú lại để ý tới người này. Tỷ tỷ, Phong đại ca giống như sinh chúng ta khí. Mộc Tiểu Cường không khỏi mở miệng. Đệ đệ, chuyên tâm cảm ngộ cái này tiên họa họa ý mới là việc cấp bách. Mộc Linh Nhi thở dài, mở miệng, lập tức, tỷ đệ hai người, cũng là đến bờ sông. Riêng phần mình cầm lấy chính mình cần câu, bắt đầu thả câu. Cũng tại lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy họa ý bảng bên trên. Cái kia Cung Bách Xuyên tên chữ không gặp. Đại gia nghĩ đến, đều là cùng một người. Phong nghịch, cái này bức thứ nhất tiên họa bên trong. Tất cả mọi người tại thả câu. Tại Cổ Phong phỏng đoán, tất cả mọi người như vậy tại làm. Hiển nhiên là đạt được gợi ý. Chỉ sợ cái kia yêu hồ huynh muội đám người. Chính là câu cá cảm ngộ ra họa ý. Sau đó ly khai cái này bước thứ nhất tiên họa. Bờ sông, cái kia lão ông tóc trắng bốn phía. Trong vòng 10 trượng, chỉ một người đều không có. Cổ Phong đến gần lão ông tóc trắng bên người. Mở miệng, lão trượng, vãn bối hữu lễ. Nghĩ câu cá, đến xa điểm địa phương đi. Chớ muốn làm phiền lão phu. Lão già kia mới mở miệng. Hướng phía Cổ Phong tùy ý vung tay lên. Cái này vung dưới tay. Cổ Phong chính là lập tức cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng. Cái này lực vô hình. Trực tiếp đem Cổ Phong đẩy lên 10 trượng bên ngoài. Cỗ lực lượng này Cổ Phong cảm giác cũng không cường đại. Nhưng chính mình hết lần này tới lần khác không cách nào chống cự. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không tiếp tục mở miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này nước sông. Lập tức, Cổ Phong đi vào một bên trong rừng rậm. Chế tạo một cái mộc đàn. Tiếp theo, Cổ Phong đem nước sông để vào mộc đàn bên trong một chút. Cô tịch tưởng niệm, Cổ Phong hồi tưởng đến. Tại khu vực bên ngoài, tiến vào cái kia giang vừa uống rượu lão giả tiên họa bên trong. Cảm ngộ cái kia họa ý. Tiếp theo, bấm tay một điểm, cỗ này ý cảnh, rơi vào cái này mộc đàn bên trong. Trước mắt cái này câu cá lão giả, cũng là lẻ loi một mình. Lâu như vậy một người thả câu. Nói trong lòng một điểm cô độc đều không có. Cổ Phong thế nhưng là không tin. Như vậy, cái này họa ý chính thích hợp hắn. Cổ Phong đem mộc đàn che đắp lên người, lập tức chôn ở trong đất. Tiếp theo, Cổ Phong lần nữa đến vào trong rừng cây. Hắn tìm một gốc cổ thư, lấy một cái tráng kiện nhánh cây, bắt đầu chế tạo cần câu. Rất nhanh, cần câu chế tạo tốt. Có cần câu, tự nhiên phải có dây câu. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện đại gia dây câu, phần lớn đều là cỏ đan lấy, hoặc là cành cây nhỏ đầu. Đợi một chút, Cổ Phong nghĩ đến, từ đầu bên trên gỡ xuống vài cọng tóc, tiếp lấy lại lấy ma khí quán thâu. Cái này vài cọng tóc rất nhanh chính là đều nối liền cùng một chỗ, biến thành dây câu, đem dây câu cùng cần câu kết nối, đón lấy, muốn tìm lưỡi câu cùng mồi câu. Chế tạo lưỡi câu đồ vật, Cổ Phong còn không có tìm được, mà cái này nước sông bên trong cá thích ăn cái gì, Cổ Phong cũng còn không biết. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt, không khỏi rơi vào cái kia lão ông tóc trắng trên thân. Chỉ thấy hắn đem một con cá câu đi lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.